Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Oanh động thế giới mị ảnh nữ hoàng. Chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là tới mua một đồ đạc, liền không công được 3 cái điểm thuộc tính. Lao, cái này mị ảnh chúc phúc tốt biến thái a. Đụng với thấp, trúng mục tiêu quái vật, có thể không bị thương đánh quái. Long bảo bên trong các người chơi chứng kiến Hoành Phi, trong nháy mắt sôi trào. Sau đó, ầm ầm một tiếng, nội thành đại môn mở ra. Một đội tư thế hiên ngang NPC đi ra. Người chơi đều nhận được. Đây là bạo quân hắc ám tinh linh mỹ nữ quân đoàn. Lúc này, mỗi một danh hắc tinh linh muội tử đều bao bọc ở áo giáp bên trong. Thấy không rõ dáng dấp, mà những cái này áo giáp hoàn toàn do thanh kim chế tạo, đồ trang sức lấy hoa lệ thanh loan lông vũ, điêu khắc lấy tinh xảo, duy hĩ đồ án, thần vực bên trong, phán đoán nhất kiện trang bị phẩm chất biện pháp đơn giản nhất, chính là thấy được hay không xem. Xấu xí trang bị, chưa chắc sẽ cực kỳ rác rưởi, nhưng đẹp mắt trang bị, tuyệt đối phẩm chất đỉnh tiêm. Nhìn từ ngoài, đám này mỹ nữ PC trang bị tuyệt đối là cao đương hóa. Rất nhiều người đều kiểm tra bắt đầu trang bị tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cửu Thiên Thanh Loan Chi Quan, phẩm chất truyền kỳ 1 sao, thuộc tính ẩn giấu 6 trang. Cửu Thiên Thanh Loan Bộ 1/10. Cửu Thiên Thanh Loan Miếng Lót Vai, thuộc tính Cửu Thiên Thanh 16 loan phần che tay, thuộc tính T. Chứng kiến trang bị tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bốn phía người chơi không khỏi đều hít một hơi lãnh khí. Một sao truyền kỳ, vẫn là 6 trang, lão nương không nhìn lầm chứ. Bạo quân đại lão, vì người theo đuổi của hắn một người chỉnh một bộ truyền kỳ trang bị. Phốp, bản cô nương như hoa như ngọc, lẫn vào còn không bằng NPC a. Cái này cỡ nào thiếu món truyền kỳ trang bị. Một bộ 9 cái, 100 người, 900 món truyền kỳ trang bị. Ngoặc kép, không có mặc áo choàng. Điên rồi a, CMN 900 món truyền kỳ trang bị. Cái này đặc biệt meo, giá cả trị giá bao nhiêu tiền? Chí ít 800 ức. Em gái ngươi, 800 ức đập tại tùy tùng trên người. Ngoạt tào, bạo quân đại lão nuôi 100 NPC tiền, đầy đủ nuôi một chi quân đội nữa à? Nơi này NPC, từng cái chí ít giá trị con người 8 ức, đây là một đám phú bà a. Các người chơi nổ tung, phải biết rằng, ở trên thế giới một nửa phục vụ khí, còn không có hắc kim trang bị, 9 thành phục vụ khí, không có truyền kỳ trang bị thời điểm. Tần Phong 100 cô gái đẹp NPC đã gộp đủ một thân truyền kỳ 6 trang. Cái này đã vượt lên đầu một thời đại. Các ngươi xem, đó là có người chỉ một cái nội thành môn, chỉ thấy một cô thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ toàn thân đồng dạng bao vây Cửu Thiên Thanh Loan bộ, nhưng 6 trang sát biên giới, ẩn có ánh sáng màu vàng, có vẻ cực kỳ bất phàm. Ở thiếu nữ phía sau, cõng hai thanh tranh quang lòe lòe dao găm, Cửu Thiên Thanh Loan Chi Quan, phẩm chất, tam tinh truyền kỳ, thuộc tính, ẩn giấu, mị ảnh thần nhận, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính, ẩn giấu, huyết nguyệt dao găm, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính, ẩn giấu, phốp, chứng kiến cái này vài món trang bị. Hết thảy người chơi thổ huyết, đôi, song thần khí NPC người theo đuổi, xem khóc, liền NPC người theo đuổi, đều dùng tới song thần khí. Bạo quân đại lão nghiêu bức a, cái này NPC một thân trang bị chỉ đáng giá vài tỷ nhân dân tệ nữa à. Tam tinh truyền kỳ 6 trang, ước ao, bạo quân tuyệt đối là một cái hiện thực thế giới đại thổ hào. Mấy triệu trang bị đưa hết chân NPC, quá hào khí ha. Cái này một thân trang bị, giết trong nháy mắt toàn bộ thế giới người chơi a. Hết thảy người chơi, thần sắc điên cuồng, chính là một cái người theo đuổi NPC, dĩ nhiên là song thần khí giao găm. Chuyện này với bọn họ kích thích quá lớn. Sau đó, các người chơi chú ý tới tên thiếu nữ này trên đầu mang một cái kim xá xít, truyền kỳ anh hùng mị ảnh nữ hoàng Jolis. Các người chơi chú ý tới tên thiếu nữ này trên đầu mang một cái kim xá xít, truyền kỳ anh hùng mị ảnh nữ hoàng Jolis. Xôn xao, người chơi lần thứ hai bạo tạc. Bọn họ vui đùa một chút không nghĩ tới tên này người xuyên giá trị vài tỷ trang bị NPC thiếu nữ, dĩ nhiên là một cái truyền kỳ anh hùng. Cô gái này, mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu, làm đợi nàng lớn lên sau đó, đúng là một cái thần thoại một dạng tồn tại. Trong đám người, một cái khoác nữ sĩ trường bào nữ tính NPC, vén lên mũ trùm một góc, lộ ra một tấm gương mặt tuyệt đẹp. Nếu có người chơi lúc này trông lại, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là hai ngày trước sợ chạy cửu đầu xà thần bính PC. Ro, tòa pháo đài này, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Ro lại nhìn nhãn bốn phía, chẳng biết tại sao, đang ở trong lâu đài, đều khiến nàng có loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất hai vị kia viễn cổ thần long đại nhân, trật tự thần long, hỗn loạn thần long từng tại nơi đây sinh hoạt quá. Ngô, thành chủ, nổi trội thành công. Tần Phong thân ảnh mới vừa xuất hiện ở trong truyền tống trận. Trước mặt, nổi trội liền lấy xuống mũ giáp, lộ ra sáng trông suốt phiêu giật ngân phát, kích động nhào tới trong ngực của mình. Ngoan, làm cho bản thành chủ cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Ngẫu phi, kiểm tra thuộc tính. Tần Phong sờ sờ của nàng ngân phát, sau đó kiểm tra đứng lên. Nhân vật, Jolis loại khác, đỉnh phong truyền kỳ anh hùng. Hoàn thành tương quan nhiệm vụ phía sau, đem thăng cấp làm thần cấp anh hùng. Trang bị, mị ảnh thần nhận, thần khí mảnh nhỏ, huyết nguyệt giao găm, thần khí mảnh nhỏ, cửu thiên thanh loan bộ, tam tinh truyền kỳ, thuộc tính, chức nghiệp. Mị ảnh nữ hoàng, mị ảnh nữ hoàng, miêu tả, ám nguyệt thị tộc từ sinh ra tới nay cường đại nhất chức nghiệp. Sở hữu chức này nghiệp nhân, đã định trước sẽ thống nhất hỗn loạn hắc ám tinh linh thị tộc. Tiến tới lên ngôi là chân chính nữ hoàng, mị ảnh đánh bất ngờ, mị ảnh vô tung, tuyệt đối né tránh, 99% tuyệt đối tỷ lệ né tránh, mị ảnh nữ hoàng. Đối với hết thảy hắc ám tinh linh bộ lạc lực chấn nhiếp 1000%. Hết thảy dưới sự thống trị hắc ám tinh linh cộng 50% toàn thuộc tính. Bản thể toàn thuộc tính cộng 100%. Ngạch, sau khi xem xong, Tần Phong hít sâu một hơi. Cái này mị ảnh nữ hoàng chức nghiệp, quả nhiên là cường đại đến không có biên a. 99% tuyệt đối tỷ lệ né tránh. Biểu thị 100 kỹ năng, có thể ung dung ngạnh kháng 99 cái, mà vật lý công kích lời nói, bởi còn muốn tính toán bản thân né tránh, hầu như có thể làm được 99.9% tỷ lệ né tránh. Phổ thông người chơi, thậm chí phổ thông boss, đều muốn không cách nào trúng mục tiêu Jolis, mà cuối cùng một cái mị ảnh nữ hoàng kỹ năng 070 có thể. Càng làm cho nổi trội sinh ra biến chất. Đời trước, Jolis có thể thống nhất sở hữu hắc ám tinh linh thị tộc. Sáng lập ám nguyệt vương quốc. Hẳn là dựa vào là chính là cái này kỹ năng. Mà ngoại trừ nổi trội bên ngoài. Còn lại 99 danh hắc ám tinh linh muội tử. Đang uống còn thừa lại trên 1 triệu bụi cây long thiệt thảo phía sau. Cũng toàn bộ tấn thăng làm mị ảnh thích khách. Tam giai mị ảnh thích khách, 50 người, tứ giai mị ảnh thích khách, 35 người, ngũ giai mị ảnh thích khách, 13 người, lục giai mị ảnh thích khách, 1 người, còn lại hắc ám tinh linh muội tử. Bởi không phải anh hùng, ngộ tính phải kém rất nhiều, bất quá thấp nhất cũng trưởng thành vì tam giai mị ảnh thích khách. Sở hữu 30% tuyệt đối tỷ lệ né tránh. Trong đó, một người trở thành lục giai mị ảnh thích khách, sở hữu 60% tỷ lệ né tránh. Cuối cùng là có không sai sức chiến đấu. Thành chủ, nổi trội thành cường đại. Jolis một đầu sáng trông suốt ngân phát đâm vào Tần Phong trong lòng. Hai bánh bao nhỏ không ngừng liếm. Thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Tấm tắc, bánh màn thầu đừng biến lớn là tốt rồi. Tần Phong cảm thụ được hai tiểu tiêu ân. Trong lòng thập phần thoải mái. Nói tiến giai thành mị ảnh nữ hoàng sau đó. Nổi trội trở nên càng thêm tươi ngon mọng nước. Càng ngày càng giống một cái tiểu tiên nữ. Đồng thời, cũng vô cùng cảm khái. Ai có thể muốn lấy được? Kiếp trước trở thành vô số cường giả cơn ác mộng mị ảnh nữ hoàng. Biết giống như một tiểu nha đầu giống nhau. Ở trong lòng ngực mình tùy ý làm nũng. Nổi trội, bước tiếp theo, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Bản thành chủ sẽ vì ngươi kiến quốc, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.